Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1489, ta là gió. Gió vô câu vô thúc, Long Hao trần chờ một chút, cưỡng ép nhịn xuống đào tẩu xúc động, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, thanh âm như là lôi âm ở giữa không trung nhấp nhô. Nói, chuyện xấu nói trước. Nếu như ta phát giác được không địch lại, lập tức liền đi, tuyệt sẽ không đem tính mạng của mình dựng vào đi. Mục Thiên Tôn, ngươi hiểu chưa? Tần Mục không có đi nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa chặt quái nhân gầy cao kia. Phong Khinh Vân đạm nói, tùy ngươi, Long Hao thân thể khổng lồ hoàn toàn từ thú giới thoát ly, nhào về phía quái nhân gầy cao kia. Phát động cuồn cuộn phong lôi, 9 cái đầu che khuất tổ đình bầu trời, trong đó 8 khỏa đầu quan tưởng làm phép, thần thức thần thông bộc phát, đánh phía quái nhân gầy cao kia. Cái đầu thứ 9 cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi phải nhớ kỹ, con của ta Long Phi cùng ngươi quan hệ rất tốt, ta nếu là chết rồi, lấy tu vi thực lực hiện tại của hắn còn không thể kế thừa chỗ ngồi của ta. Hắn khẳng định sẽ bị thú giới những cự thú khác phá tan thành từng mảnh. Hắn lợi chảo nhô ra, thần thức thần thông đánh phía quái nhân gầy cao đồng thời. Đã trải qua vô số tạo vật chủ tế tự cường đại nhục thân bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi. Lợi chảo như là đao sắc bén nhất, xé hướng quái nhân gầy cao kia. Lúc này không giống ngày xưa, lúc trước Long Hao bảo thủ. Yên lặng tại tổ đình mặt sau, thống trị thái cổ cự thú làm mưa làm gió, mà bây giờ hắn hiển nhiên từ Long Kỳ Lân nơi đó học được duyên khang rất nhiều tri thức. Vô luận là thần thông uy lực hay là nhục thân lực lượng, đều so lúc trước cường đại hơn nhiều. Tu luyện tới hắn mức độ này, muốn tiến bộ rất khó khăn, nhưng Long Hao cùng những người khác khác biệt. Hắn có tri thức bất quá là tạo vật chủ thời đại tri thức. Khi hắn học tập duyên khang biến pháp thành quả lúc, hắn nội tình liền sẽ bộc phát, thực lực tu vi thu hoạch được bay vọt. Hắn cũng là thiên tôn cấp tồn tại. Năm đó hắn là các tạo vật chủ dùng để uy hiếp cổ thần tồn tại. Vô luận thiên công thổ bá cũng phải làm cho hắn 3 phần. Giờ phút này hắn như hổ thêm cánh. Đang bay xuống thời điểm, nhục thân cũng tại kịch liệt thu nhỏ. Thu nhỏ nhục thân, có thể cho tự thân lực lượng cao độ ngưng tụ, để nhục thân lực công kích càng mạnh. Hắn cũng nhìn ra trong tổ đình Hắc Sơn quái nhãn này cùng trong mắt quái nhân không thể coi thường. Bởi vậy vừa lên đến liền thi triển ra toàn lực. Quái nhân gầy cao kia hình dung thê thảm, gãy một cánh tay. Mi tâm cũng là vết máu loang lổ, trên thân khắp nơi đều là vết thương, nhưng mà lại đối với Long Hao hung ác không gì sánh được công kích lộ ra vẻ khinh thường. Oanh Long Hao thần thức thần thông độ cao cô đọng, xông vào trong cơ thể của hắn, ý đồ ở trong cơ thể hắn quan tưởng, đem hắn nhục thân no bạo, nhưng mà Long Hao 8 khỏa đầu lâu thi triển ra thần thức thần thông đi vào quái nhân gầy cao thể. Nội, liền chỉ nghe bành bành bành liên tục 8 âm thanh trầm đục. Thần thức của hắn còn chưa tới kịp quan tưởng, liền bị quái nhân gầy cao thân thể mạnh mẽ sinh sinh nghiền nát. Suy, Long Hao lợi chảo rơi xuống, quái nhân gầy cao đưa tay nghênh tiếp cái móng vuốt này. 5 ngón tay một nắm, đem Long Hao móng vuốt lớn nắm chặt, Long Hao thét dài phát lực. Quái nhân gầy cao kia đồng thời cũng phát lực, chỉ nghe rắc rắc tiếng vang truyền đến, Long Hao đau đến nước mắt chảy ngang, 9 cái đầu bay múa, đột nhiên mở cái miệng rộng hướng quái nhân gầy cao kia cắn xuống. Quái nhân gầy cao kia thân thể một nửa tại vũ trụ quá khứ, một nửa tại vỡ ra Hắc Sơn bên ngoài, tránh né không tiện, bị hắn cắn lấy trên thân thể. Lập tức răng nhọn cắm vào trong thân thể. Đột nhiên, quái nhân kia mi tâm mắt dọc uy lực bộc phát, quay đầu quét qua, một đạo quang mang thường thường chém ra, máu tươi trùng thiên, Long Hào một cái đầu bị chém xuống đến, tiếp theo là cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba, Long Hào kêu thảm, một vuốt rồng khác móc hướng quái nhân gầy cao kia trái tim, cắm vào bộ ngực của hắn, nhưng lập tức hắn vuốt rồng cảm giác được một cỗ mênh mông uy năng từ trong trái tim mà vuốt rồng của hắn nắm chặt tán phát ra, để hắn vuốt rồng bắt đầu hòa tan. Long Hào trong lòng sợ hãi không gì sánh được. Đây là tồn tại gì? Chỉ có nửa người bị khảm tại trong quái nhãn không thể động đậy, nhưng mà chỉ dựa vào một tay liền đem hắn loại tồn tại này trọng thương. Thế gian có như thế cường đại người sao? Hắn vội vàng nhả ra, giấy rùa, bay lên không, bỏ qua chính mình gãy mất ba cái đầu, ý đồ trốn về thú giới. Nhưng mà quái nhân gầy cao kia nhưng như cũ nắm chặt hắn vuốt rồng chưa từng buông tay. Ngược lại phát lực, đem hắn từ trên trời kéo trở về. Long Hào trong lòng thấp thỏm lo âu, liều mạng hướng quái nhân kia công tới. Thân thể lay động, quanh thân vô số vảy rồng bay ra. Từng mảnh vảy rồng như là gương sáng, nhưng lại vô cùng sắc bén, chém về phía quái nhân kia. Quái nhân kia sau lưng quái nhãn ông một tiếng chấn động. Đếm không hết vảy rồng đột nhiên mất khống chế, hướng trong quái nhãn bay đi. Thậm chí ngay cả Long Hào đoạn thủ cũng từ bay lên, bay về phía quái nhãn. Chẳng lẽ ta mới là tế phẩm? Long Hào dùng mình, chỉ gặp quái nhân gầy cao kia mi tâm mắt dọc lại đang bắn ra quang mang. Một kích này chỉ sợ sẽ đem hắn tất cả đầu lâu chặt đứt. Trong lòng của hắn sợ hãi, phóng nhãn thập thiên tôn, liền xem như cường đại nhất thiên tôn, cũng không thể bằng vào một tay liền đem hắn khắc chế đến xít sao. Càng không thể dưới một kích liền đánh bại hắn. Mà bây giờ, quái nhân này một kích, chỉ sợ liền có thể đem hắn đánh giết, coi hắn là thành tế phẩm, xem như chất dinh dưỡng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh thật nhỏ ngay tại dán từng mảnh vảy rồng phi hành. Lấy cực nhanh tốc độ tại vảy rồng hạ du đi, phi tốc tiếp cận quái nhân gầy cao kia. Mục Thiên Tôn, Long Hào không lo được suy nghĩ nhiều. Sáu cái đầu trên dưới bay múa, kiệt lực tránh né quái nhân kia trong quái nhãn bắn ra quang mang. Nhưng mà hay là không tránh kịp, bị một đạo quang mang chém trúng, lại rớt xuống một cái đầu lâu. Hắn giống như là bị chém đứt đầu nhiều mặt đại mãng, phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, nhưng lại khó thoát số chết. Đột nhiên, Tần Mục đã bay tới quái nhân kia trước người. Năm ngón tay dang rộng ra, một ấn khắc ở ngực quái nhân kia. Ông, hào quang đẹp mắt bộc phát, sáng tỏ không gì sánh được. Đó là phô trương ra thái cực đồ, bị hắn ngạnh sinh sinh khắc sâu vào quái nhân thể nội. Thái cực diễn biến âm dương hành, Tần Mục trở tay tay thuận, hai tay như mưa, điên cuồng hướng ngực quái nhân kia ấn đi. Chỉ gặp hắn bàn tay chỗ đến, quái nhân thân thể đang nhanh chóng hóa đá. Hóa đá diện tích càng lúc càng lớn, hóa đá xu thế cũng càng lúc càng nhanh. Quái nhân kia phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Buông ra Long Hào, lấy tay chụp vào Tần Mục. Tần Mục ở trên người hắn du tẩu, mỗi một kích đều là hắn tầng thứ 23 nhập đạo thần thông. Thái cực diễn biến âm dương hành, một đường từ quái nhân khoang bụng đánh tới hầu kết của hắn. Từ hầu kết đánh tới hắn cụt một tay, quái nhân kia chụp vào Tần Mục bàn tay dần dần dừng lại. Đầu vai của hắn đã hóa đá, bàn tay không cách nào chụp vào Tần Mục, nhưng hắn mi tâm mắt dọc lại một đạo quang mang chém về phía Tần Mục. Long Hào biết lúc này chính là thời kỳ mấu chốt nhất. Cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi trong lòng, nâng lên lợi chảo cản trên bầu trời Tần Mục, trong ánh mắt kia quang mang không gì sánh được sắc bén. Xì một tiếng liền đem hắn móng vuốt chém xuống tới, Long Hào đau đến năm đầu giơ lên, thở phào không dứt, nhưng là cái đuôi lại quét ngang tới, tiếp tục ngăn trở một kích này, cái đuôi của hắn đứt gãy. Cùng lúc đó, quái nhân kia toàn bộ cánh tay hóa đá xu thế vẫn còn tại dọc theo cổ lan tràn lên phía trên. Tần Mục đã từ cánh tay vòng trở lại, giết tới trên mặt của hắn. Một kích lại một kích chuẩn xác không gì sánh được rơi vào bộ mặt của hắn. Thừa tương, địa thương, đoái đoan, đại nghênh, giáp xa, nhân trung, nghênh hương trên các loại huyệt vị. Tần Mục bước chân không ngừng, một đường thẳng hướng phía trên, đi lại chạy vội, dọc theo đầu của hắn dạo qua một vòng lại một vòng. Một đường giết tới đỉnh đầu bách hội, cuối cùng một ấn rơi xuống. Quái nhân nửa người trên hoàn toàn hóa đá. Hồ Tần Mục lại dọc theo thân thể của hắn một đường phi nước đại mà xuống. Một đạo lại một đạo thần thông ấn xuống, đem hắn hai chân, trước người sau người, hết thảy in lên thái cực diễn biến âm dương hành. Rốt cục, hắn cuối cùng một ấn đánh vào quái nhân trên đầu ngón chân, đem nó ngón chân cũng hóa đá. Tần Mục rơi xuống đất, thân thể một cái lảo đảo, thân thể lung la lung lay, suýt nữa không có thể đứng ổn. Loại tồn tại này, chỉ dựa vào thái cực diễn biến âm dương hành là không phong được. Hắn cưỡng đề một hơi, thôi động thần tàng lĩnh vực, còn sót lại nguyên khí ở trong thế giới thụ vận hành. Điên cuồng thôi động công pháp, đằng không mà lên, lại lần nữa hướng quái nhân ấn xuống. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, thái thủy chất hình vấn thanh minh, hai loại thần thông giao thế, đem hóa đá quái nhân gầy cao thân thể đánh cho càng ngày càng hư hóa. Hướng năng lượng thể chuyển biến, sắp đem hắn biến thành hữu hình vô chất tồn tại. Đột nhiên, Tần Mục pháp lực hao hết, từ giữa không trung rơi xuống, long hao từ không trung lao xuống, lấy tự thân là đệm thịt, đem hắn mượn nhờ, một người một rồng đập xuống đất, trượt ra hơn 10 dặm, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Tần Mục giãy giụa đứng dậy, nhưng lại lung la lung lay ngã xuống, từ trên thân long hao lăn xuống đến, ngã vào trong bụi bặm. Long hao nhục thân lốp bốp rung động, thân thể không ngừng thu nhỏ, biến thành không có hai tay năm viên đầu quái nhân, phía sau cái mông kéo lấy một đầu tàn vĩ. Hắn phi tốc quan tưởng ra hai tay, lại quan tưởng ra một cái đuôi, chỉ là trên người vảy rồng cơ hồ đều bị quái nhân sau lưng quái nhãn thôn phệ, để trên người hắn khắp nơi đều là lỗ máu. Long hao giận dữ, bắt lấy Tần Mục cổ áo, đem Tần Mục xách lên, cười giận dữ nói, Mục Thiên Tôn, ta là đáp ứng ngươi, thay ngươi xử lý ba chuyện, nhưng đầu một sự kiện liền suýt nữa muốn mệnh của ta. Còn lại hai chuyện, lão tử không làm, ngươi nếu là có bản sự, liền để cho ngươi ca ca đến ăn ta. Tần Mục gian nan ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nói, đánh. Nhanh lên, đánh nát hắn. Long Hào cười lạnh nói, ta có thể thay ngươi đánh nát hắn, nhưng là vậy liền coi là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba, chính là chúng ta tiểu thổ bá ước hẹn xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhanh lên đánh nát hắn. Tần Mục dùng hết khí lực giận dữ hét, ánh mắt của hắn chính là đạo quả, duy nhất không thể bị hóa đá địa phương, đại đạo ngưng tụ mà thành đạo quả. Hắn một nửa khác thân thể tại vũ trụ quá khứ, không có bị hóa đá. Hắn tại kích phát hắn một nửa khác thân thể. Thần thông của ta khốn không được hắn bao lâu. Long Hào đem hắn buông xuống, đang muốn xông lên phía trước đem quái nhân kia thân thể đánh nát. Đột nhiên quái nhân gầy cao kia thân thể động đậy một chút. Trong mi tâm quái nhãn từng đạo quang mang như là nước chảy chảy xuống. Thân ảnh gầy cao kia hóa đá thân thể chấn động, thạch khu lung la lung lay. Long Hào lấy làm kinh hãi, dừng bước lại. Tần Mục tê thanh nói, công kích ánh mắt của hắn, đó là hắn duy nhất nhược điểm. Đánh nát ánh mắt của hắn, hắn liền chết. Hắn tuy có đạo quả, nhưng đạo quả không có dung nhập vào trung cực hư không. hiện tại là hắn thời điểm suy yếu nhất. Long Hao trần chờ, quay đầu lại nói, ngươi nói thế nào đều được, có bản lĩnh ngươi lên. Hắn dừng một chút, lấy hết dũng khí bay người lên trước. Đột nhiên quái nhân kia mi tâm mắt dọc hào quang tỏa sáng. Long Hao trong lòng giật mình, vội vàng đằng không mà lên, gào thét trùng thiên, trên bầu trời quang mang lóe lên. Long Hao đã trở về thú giới, hắn đã bị đánh vỡ gan, không còn dám chiến. Tần Mục cắn răng, răng cơ hồ bị cắn nát. Hắn đưa tay nắm lên thái dịch quải trượng, trụ quải trượng đi lại tập tễnh hướng quái nhân gầy cao đi đến. Lẩm bẩm nói, ta là gió, gió tự do tự tại. Hắn hô hô thở hổn hển, cố gắng tăng tốc bước chân. Trong miệng vang lên lời nói lại là tuổi nhỏ lúc Tàn Lão thôn người thọt dậy bảo hắn. Khi tốc độ của ta đầy đủ nhanh, khi tâm ta đầy đủ bình tĩnh, coi ta cảm thấy thân thể đầy đủ nhẹ nhàng, ta liền có thể cảm giác được lực lượng của gió. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua lòng bàn chân sinh phong, khi đó ta liền có thể đuổi kịp gió, dẫm ở trên đầu gió, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Hắn đi trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta là gió, gió vô câu vô thúc, ai cũng đuổi không kịp ta. Khóe miệng của hắn đổ máu, thân thể da thịt nổ tung, một đường chạy vội, đem tốc độ của mình tăng lên càng lúc càng nhanh. Hắn lấy thái dịch quải trượng chỉ hướng quái nhân gầy cao mi tâm, chỉ hướng mắt dọc kia. Trong con mắt của hắn một mảnh mê mang, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Ta là gió, đuổi theo gió chạy vội thiếu niên. Hắn trên không trung thất tha thất thểu, lại cố gắng tăng thêm tốc độ. Đột nhiên một cái gầy còm thân ảnh đi vào bên cạnh hắn, già nua lại thanh âm ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mục Nhi, đem quải trượng cho ta đi. Một bàn tay hữu lực từ trong tay hắn tiếp nhận quải trượng. Tần Mục con ngươi dần dần thu nhỏ, tập trung ánh mắt, thấy được mặt của người thọt. Đừng đi, hắn đưa tay bắt lấy người thọt ống tay áo. Đừng đi, sẽ chết. Người thọt đem hắn tay đẩy ra, bước chân nhẹ nhàng, hóa thành một đạo lưu quang đi xa, giơ lên quải trượng mũi trượng chạy về phía quái nhân gầy cao kia mi tâm. Tần Mục tâm thần đại loạn, bước chân cũng không còn cách nào dẫm ở trên đầu gió. Thân thể của hắn từ trên không trung bất lực rơi xuống. Đừng đi a, hắn dùng hết khí lực hò hét nói. Người thọt áo xanh phần phật, trên không trung lưu lại một đạo hào quang màu xanh. Giờ khắc này, thân hình của hắn đột phá không gian, đột phá cực hạn của mình. Ta là gió, gió vô câu vô thúc. Thanh âm của hắn trên không trung nổ vang, gió ai cũng đuổi không kịp. Suy, thái dịch mộc trượng tính cả người thọt thân ảnh cùng một chỗ đâm vào quái nhân gầy cao kia mi tâm mắt dọc, ngắn ngủi trầm mặc đằng sau, đột nhiên vô cùng kinh khủng ba động bộc phát. Quái nhân gầy cao kia đầu lâu nổ tung, thân thể không ngừng băng liệt, từng khối đá vụn rơi xuống từ trên không, quang mang chói mắt đánh tới, mênh mông khí lãng đem Tần Mục đánh bay. Hắn hung hăng đập xuống đất, lăn lông lốc, qua lâu lúc này mới dừng lại. Tần Mục cố gắng giãy giụa muốn bỏ lên, lại không đứng dậy được. Một cây quải trượng hô hô xoay tròn, đột nhiên cắm ở trước mặt hắn trên mặt đất. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ gặp trên quải trượng có máu màu đỏ thuận quải trượng chảy xuống. Hắn đưa tay dùng sức nắm chặt quải trượng, đem quải trượng ôm vào trong ngực, trong mắt nước mắt thuận máu trên mộc trượng cùng một chỗ chảy xuống. Hắn ôm quải trượng giống như là một đứa bé nằm ở nơi đó, thật lâu không có nhúc nhích một chút. Lão nhân kia không thể lại cùng hắn đoạt mứt quả, không thể lại đem hắn trộm trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.